Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1307, chương 1308, Si Vưu Đoạt Cổ. Nghe xong Tào Xung tự thuật, Tào Nhân cùng Trương Hợp lắc lắc đầu, chỉ là cười thầm Tào Hồng Ngựa mất móng trước, lại cũng có hôm nay, đối với Trương Bách Nhân cũng không để ở trong lòng. Chỉ là một cái dựa vào âm mưu quỷ kế hại người ta hỏa, cũng xứng chính mình coi trọng. Hơi nhếch khóe môi lên lên, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hai người dắt tay nhau mà ra, đứng dậy hướng ngoại giới đi đến. Lại nói Tào Xung dẫn đường, ba người dẫn một đại đối với binh mã, mênh mông cuồn cuộn ra cung điện dưới lòng đất. Mới đi ra khỏi cung điện dưới lòng đất không xa, bỗng nhiên chỉ thấy hư không nổi lên gió lớn, cuốn thiên địa càn khôn rung chuyển, cát bay đá chạy gọi người không mở mắt nổi. Hai đạo khói đen bao phủ giữa trường, chỉ nghe Trương Hợp hô một tiếng cẩn thận, tiếp theo chính là người ngã ngựa đổ. Ba mươi mấy hô hấp sau gió êm sóng lặng, mới gặp Trương Hợp dương đôi mắt, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái giấy rùa, xẹt qua một đạo hắc khí phía sau, không nhanh không chậm nói: "Tiểu công tử, lão phu đã quên có món chuyện quan trọng không có làm. Si Vưu cổ ép xuống lão phu năm đó tổn hạ một món bảo vật. Không bằng công tử theo ta đi một chuyến làm sao?" Tào Xung nghe vậy không hề phòng bị, ai có thể nghĩ tới lại có thể có người có thể đoạt xác Tào Nhân. Trường hợp loại này cường giả, Tào Xung nghe vậy nói, không bằng chúng ta đi trước cứu về tứ ca, lại đi tìm cái kia Si Vưu cổ hà. Không được, nếu đi ra, chúng ta cần xong xuôi chuyện mình, lại cùng ngươi đi cứu về tứ công tử. Trương Hợp liên tục lắc đầu, một bên Tào Nhân nói giúp vào, tiểu công tử, nếu Trương tướng quân mở miệng, ngươi tự đáp lại hắn đi, chúng ta cũng không kém một giờ này thời gian. Tào Nhân đều lên tiếng, Tào Xung có thể phản đối sao? Chỉ là trong lòng kỳ quái, Si Vưu cổ chỉ là một chiếc Si Vưu cổ, nơi nào còn có cái gì đừng bí ẩn. Bất quá thời đại thượng cổ, bí ẩn việc nhiều như vậy, ai nào biết đây? Tào Xung nghe vậy không nói hai lời, dẫn hai người xuyên qua tầng tầng cung điện dưới lòng đất, đi tới Si Vưu cổ nơi ở. Xa xa chỉ vào treo móc ở trên lầu các tiếng trống lớn. Tào Xung nói, hai vị tướng quân, đó chính là Si Vưu cổ. Trương Hợp ánh mắt lộ ra một vệt kích động, vội vã tiến lên phân biệt. Tiếp theo chính là ngửa lên trời một trận cười dài, chỉ nghe Si Vưu cổ tựa hồ cùng tiếng cười hùa theo, phát sinh đông đông tiếng vang, càn khôn vào lúc này không ngừng chấn động. Có chút ý nghĩa, một bên Tào Nhân mặt nở nụ cười. Si Vưu cổ không người đánh chính mình vang động. Cả kinh một bên Tào Xung không biết tung tích. Sợ hãi nói, hai vị thúc thúc, này, này, này cái gì này? Tào Nhân nhưng là không thèm để ý Tào Xung. Trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn, một luồng không thích hợp cảm giác cấp tốc ở trong lòng dâng lên. Nhưng mà hạ một màn Tào Xung càng là cả kinh hồn phi phách tán. Chỉ thấy Trương Hợp đưa tay, Si Vưu cổ lại hóa thành to bằng bàn tay, tự động rơi ở trước người của nó. Trương tướng quân, này, ngươi làm sao có thể điều khiển Si Vưu cổ? Tào Xung sợ đến không ngừng rút lui. Tiểu tử, nhìn ngươi giúp ta tìm tới Si Vưu cổ, lão tổ ta tâm tình không tệ, tha cho ngươi một mạng. Ngày sau cần phải nhớ học cái ngoan. Trương Hợp trong mắt đầy là vẻ quỷ dị. Lớn mật, các ngươi là ai? Còn không mau mau bỏ xuống Si Vưu cổ. Lúc này một bên trấn thủ Si Vưu cổ thủ tướng rốt cục phát hiện không thích hợp, bỗng nhiên đứng lên vọt tới. Ha ha, buồn cười, châu chấu đá xe. Chỉ nghe Trương Hợp xem thường nở nụ cười. Sau một khắc Si Vưu trống trận bỗng nhiên vang lên, cong ngón tay búng một cái, đùng, hư không ở tiếng trống bên trong từng mảnh vỡ vụn. lăn lộn hướng về phương xa phá nát mà đi, phảng phất là một khối vỡ thủy tinh vỡ. Tào Dung trong mắt tràn đầy chấn động, lộ ra sờn cả tóc gáy vẻ. Đi nhanh đi, địa cung này bên trong có mấy cái khó chơi nhân vật. Chúng ta nếu được Si Vưu Cổ, cái kia sẽ không thích hợp sinh nhiều rắc rối. Chỉ nghe Tào Nhân một trận cười gằn, nháy mắt hóa thành một đoàn hắc khí tự Tào Nhân thất khiếu bên trong bay ra. Si Vưu cũng giống như thế, hai người hóa thành khói đen. Trống trận vang lên hư không phá nát, lại trực tiếp đánh ra Tào gia hành cung. Si Vưu chính là Si Vưu, mặc dù chỉ có một đầu cùng một cánh tay, cũng không phải Tào gia có thể chống đối. Một tiếng trống vang, kinh thiên động địa, chặn ở phía trước Tào gia thủ vệ nháy mắt bị đánh bay. Cũng hoặc là rời ra phá nát hóa thành bột mịn. Tào gia đại bản doanh chấn động cung điện dưới lòng đất nơi sâu xa. Cũng có cổ vẻ người lớn cơ đang thức tỉnh. Làm sao Si Vưu Cổ lại vang lên? Rốt cuộc là tên khốn kia gõ vang Si Vưu Cổ. Lúc này Tào Phi bỗng nhiên mở mắt ra, phảng phất một đạo đèn lồng bắn ra hắc quang, lan tràn từng tấc hư không. Không bớt lo, Si Vưu Cổ là tùy ý gõ vang sao? Gõ vang Si Vưu Cổ liền sẽ kinh động trong ngủ mê gia tộc Túc Lão. Coi như là Tào Phi chính mình cũng không gánh được. Nghe cái kia tiếng trống. Tào Phi cau mày. Không đúng, này tiếng trống không đúng. Thật can đảm, lại dám đến ta Tào gia quấy rối. Tào Phi phóng ra cảm giác, nhìn cái kia phóng lên trời hắc khí. Nhất thời trong mắt sát cơ lượn lờ. Tiếng chấn động toàn bộ cung điện dưới lòng đất, một vươn tay ra, che đậy càn khôn, Tào Phi một trưởng chân long khí vờn quanh, sải mạnh càng hư không hướng về Si Vưu cùng Sa Bỉ thi đập tới. Lại có thiên tử long khí, xem ra là một cái nào đó hoàng gia lưu truyền tới nay thế lực. Si Vưu mặt không biến sắc, hiển lộ ra thân hình, hóa thành hả ra một phát dương cao đại hán. Ngón tay búng một cái bỗng nhiên gõ vang Si Vưu Cổ. Hư không từng mảnh phá nát, hóa thành đạo đạo bột mịn. Tào Phi bàn tay tựa hồ pháp thiên tượng địa, chưa đến gần cũng đã hóa thành bột mịn. Si Vưu chống trận loại nào lợi hại, năm đó nếu không có hoàng đế chém giết Quỳ Ngưu, chỉ sợ như cũ không làm gì được Cửu Lê bộ tộc chiến sĩ. Cho ta lưu lại. Trường hợp lúc này tỉnh lại, trường đao trong tay xẹt qua hư không, hướng về Sa Bỉ Thi chém tới. Sa Bỉ Thi lắc lắc đầu, một ngón tay tùy ý điểm ra, cong, văng lửa khắp nơi, hư không phá nát mở ra. Trường hợp ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh sợ vẻ. Thật mạnh thân thể, Sa Bỉ Thi nhưng là sắc mặt âm trầm, đáng tiếc. Ta bộ thân thể này chưa khôi phục vạn nhất, đuổi không được lực lượng ngươi. Nói xong quay về Si Vưu nói, không nên trì hoãn, đi mau. Si Vưu gật gật đầu, hắn cũng cảm ứng được trong cung điện dưới lòng đất khí cơ đang từ từ sống lại. Bây giờ chính mình hai người này nửa tàn phế trạng thái, vẫn đúng là chưa chắc là mọi người đối thủ. Đi đâu, cho ta lưu lại. Tào Phi phá toái hư không, cuốn lên tầng tầng âm bảo, không khí mang theo một đạo sóng bạc, hướng về hai người tàn nhẫn đánh tới. Trống trận vang lên, hư không cuốn lên vô tận làn sóng, tiếp theo liền thấy che ngợp bầu trời làn sóng hướng về Tào Phi bao phủ tới. Đi, Si Vưu cũng không trì hoãn, biết mình lúc này không thể kéo dài. Không nói hai lời xoay người liền hướng phương xa chạy nhanh tới. Hư không phá nát, Tào Phi gặp không khí làn sóng. Trong phút chốc bị không khí làn sóng ngăn cản. Tốc độ nháy mắt một trận. Thừa cơ hội này, Si Vưu cùng Sa Bỉ Thi đã trốn ra ngoài giới. Không thấy tung tích, quả thật là lợi hại. Không tầm thường, Tào Phi chân đạp hư không. Dưới chân không khí không ngừng hóa thành trạng thái lỏng, ánh mắt Lộ Gia lướt qua một cái âm trầm. Dám đối với Tào Gia ra tay, tất nhiên không phải hạng người tầm thường. Tào Dung phủ sờ lên cằm, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không. Lúc nãy thu về ánh mắt, lúc này rất nhiều thủ vệ phản ứng lại, dồn dập từ bốn phương tám hướng hướng về nơi đây hội tụ. Nhìn lầu canh trên trống rỗng cái giá, Tào Phi trong mắt nhất thời lộ ra một vệt âm trầm. Ngón tay chậm rãi đập bên hông trường đao. Đại vương, thuộc hạ bảo vệ bất lợi, kính xin đại vương trị tội. Thủ tướng lúc này sắc mặt thê lương ngã quỵ ở mặt đất. Đứng lên đi, người đến thực lực phi phàm, không phải người chi quá. Tào Phi lắc lắc đầu. Đại vương, Trương Hợp cùng Tào Nhân cũng đồng thời quỳ ngã xuống, trong mắt tràn đầy vẻ bất lực. Tào Phi thở dài một hơi, nhìn như cũ hôn mê ngã xuống đất không nổi Tào Dung. Xoay người rời đi, ta đi gặp Thái Thượng Hoàng, xử trí việc, Dung sau ở nghị. Tào Phi một đường trực tiếp đi tới tầng thứ ba cung điện dưới lòng đất. Sau đó động tác ngốc ở đâu bên trong, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Một bộ màu đen đế vương phục Tào Tháo đã ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện. Đầy triều văn võ đều đã tỉnh táo lại. Tào Phi ngã quỵ ở mặt đất. Hài nhi vô năng, gọi tặc nhân đã quấy rầy phụ hoàng. Đứng lên đi. Tào Tháo không có bất kỳ động tác, dám vuốt ta Tào gia râu hùm, tuyệt không phải người tầm thường. Phụ hoàng, cái kia người lại có thể điều khiển chống trận. Ta Tào gia được si vưu chống trận ngàn năm, nhưng lại chưa bao giờ có người có thể điều khiển bảo vật này. Tào Phi trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Tào Tháo nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía bên người phụ tá. Phụng Hiếu, ngươi làm sao nhìn? Quách Gia nghe vậy thân thể cũng không nhúc nhích, phảng phất là một cái vật chết giống như vậy, chỉ có trước người màu đen la bàn ở không ngừng xoay tròn, phảng phất như con thoi vĩnh hằng không ngừng. Một lát sau mới nghe Quách Gia nói, chủ thượng cơ hội đã đến. Di dài, Tào Tháo đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, không thấy rõ dung mạo, có thể điều khiển si vưu chống trận người chỉ có si vưu cùng với Hình Thiên. Năm đó Hiên Viên Hoàng đế cùng si vưu đại chiến ở Trác Lộc, si vưu bị ngũ mã phân thây, Hình Thiên cùng Đường Mạt Lộ va vào địa phủ, sau Thủy Hoàng xuất thế chấn đứt đoạn mất Hoàng Tuyền Lộ, phong kín Quỷ Môn Quan. Nói tới chỗ này, Quách Gia nói, xuất thế người sợ là duy có vị nào Trác Lộc cường giả si vưu. Bất quá si vưu tất nhiên chưa khôi phục đỉnh cao, nếu không đã sớm quang minh chính đại đánh tới cửa. Đều nói si vưu tu thành thiên thu thân bất tử, chỉ cần đại vương bắt được si vưu thân thể tàn phế, luyện hóa thiên thu thân bất tử, kinh thụy ngày tất nhiên lên tiên. Một bên Tào Phi nghe vậy ngạc nhiên, trước ra tay lại là thượng cổ đại thần si vưu. Tào Tháo nghe vậy mặt nở nụ cười, cúi đầu mắt nhìn xuống Tào Phi một chút, mới nói, chúng ta ngủ say quá lâu, vẫn cần một chút năm tháng mới có thể từ từ tỉnh lại sinh cơ bên trong cơ thể. Người phái Trương Liêu đi vào đuổi bắt si vưu tung tích, chỉ là si vưu thân thể tàn phế, Trương Văn Viễn một người là đủ. Chỉ cần không cho si vưu khôi phục chân thân cơ hội, này thiên thu thân bất tử sớm muộn cũng là đại vương ngài. Một bên lại có đại thần phụ họa nói. Tào Phi nghe vậy trong lòng hơi động. Thiên thu thân bất tử lên tiên, không chút biến sắc cúi đầu cúi đầu. Hải nhi xin nghe phụ hoàng căn dặn, này sẽ xuống ngay dặn dò. Ở phụ hoàng xuất quan trước, định đem cái kia si vưu thân thể tàn phế hiến đến phụ hoàng trước mặt, giúp đỡ phụ hoàng lên tiên mà đi. Thôi, ngươi đi xuống trước, không cần nóng vội, chỉ cần không ra đại chỗ sơ suất, không ngừng hỏng rồi si vưu tính toán là tốt rồi. Tào Tháo vung vung tay, nghe lời nói này, Tào Phi cung kính lùi lại, trở lại cung điện dưới lòng đất một tầng. Tào Phi mới trong lòng hừng hực. Thiên thu thân bất tử. Ta như thu được thiên thu thân bất tử. Đại vương, Tào Xung cầu kiến, ngoài cửa vang lên thị vệ âm thanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.